Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gia Mẫn lại có thể chứa chấp nàng sao? Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quá huyền diệu, cuối cùng nàng cũng không trốn thoát người này sao? Nghĩ cái gì vậy? Không tập trung. Tiêu Đạt nâng eo của nàng lên, hung hăng cắn về phía bộ ngực đang dựng đứng của nàng. Vi Nhiễm không có cách nào suy nghĩ tiếp được nữa, bị hắn kéo vào hết vòng xoáy này đến vòng xoáy khác. Cũng không có cách nào thoát ra. Ánh nắng ấm áp chiếu vào trong giường, Vi Nhiễm mở to hai mắt, cảm thấy thân thể giống như bị xe ngựa cán qua. Bàn tay của kẻ đầu sỏ còn ôm lấy eo của nàng, một cái tay khác thì đặt dưới cổ nàng, cả người nàng đều vùi ở trong ngực của hắn. Vi Nhiễm giơ tay xoa trán, cả người dính mồ hôi rất khó chịu. Đêm qua, lúc nàng ngất đi, nam nhân còn ở trên người nàng ra sức trong rủi, dường như vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi. Nàng cầm lấy tay Tiêu Đạt nhẹ nhàng tách ra, sau đó từ từ ngồi dậy, quay đầu nhìn hắn một cái, còn may không đánh thức hắn. Nàng rón rén bước xuống giường, cảm giác hai đùi đều không phải là của mình nữa, tùy tiện nhặt một món y phục phủ lên người. Y phục kia vô cùng rộng lớn, vạt áo thậm chí dài đến đầu gối của nàng, đương nhiên không phải của nàng. Nhưng nàng cũng không quan tâm được nhiều như vậy, mở cửa nhẹ giọng gọi Dương Nguyệt và Tú Trí chuẩn bị đồ tắm rửa. Nàng ngáp một cái, ngồi ở trên giường, lấy thư nhà hôm qua viết còn chưa xong ra viết tiếp. Tiêu Đạt mặc quần lên, tìm bốn phía không thấy áo trong, xốc màn lên liền trông thấy Vi Nhiễm mặc áo của hắn, nghiêng đầu ngồi ở trên tháp, một tay chống cằm, một tay nhấc bút, hai bắp chân như hai ngó sen đang chéo vào nhau, ánh nắng rót trên người nàng tỏa ra một vần sáng dịu dàng, ấm áp mà tươi đẹp. Hắn cong khóe miệng cười. Tú Trí và Dương Nguyệt đang chuẩn bị đồ vật dùng để tắm rửa, vốn rất cẩn thận từng ly từng tí một, trông thấy Tiêu Đạt đi tới liền vội vàng hành lễ. Tú Trí cúi đầu xuống thấp hơn, bên tai ửng đỏ, không dám nhìn thân thể trần trụi cường tráng phía trên của nam nhân. Ngực và bụng của hắn đâu đâu cũng có cơ bắp trắng chắc, làm nội tâm nàng ta giống như có nai con nhỏ đang chạy loạn. Tiêu Đạt đi tới ngồi ở sau lưng Vi Nhiễm, một tay ôm ngang trước ngực nàng, một tay khác vén mái tóc dài của nàng sang hai bên, hôn phần gáy và bả vai nàng. Y phục của ta mà nàng mặc vừa à? Vi Nhiễm tránh hắn, thiếp tùy tiện mặc vào, lát nữa sẽ đi tắm. Đang viết gì đó? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia lười biếng hiếm có, thiếp đang viết thư cho cha và đại ca. Vi Nhiễm trả lời. Trong thư đều là chuyện phiếm việc nhà, cũng không có gì không thể để cho hắn xem. Tiêu Đạt tựa ở trên vai nàng tùy ý nhìn thoáng qua, nhịn không được cười nói, chữ viết khó coi như vậy. Sau này làm sao viết thư nhà cho ta? Vi Nhiễm tức giận đến mức dùng bàn tay che lại, không cho hắn nhìn nữa, chữ của thiếp trời sinh đã không dễ nhìn. Nếu chàng không thích xem thì thiếp không viết cho chàng là được, nàng dám. Tiêu Đạt cắn cổ nàng một cái, tay vươn vào bên trong áo, nắm lấy hai khối tròn trịa kia trừng phạt, rõ ràng là không chịu luyện tập, còn dám lý lẽ hùng hồn như vậy, hả? Cả người Vi Nhiễm sụi lơ ở trong ngực hắn, dùng sức giãy giụa, thở hổn hển nói, luyện chữ là chuyện ngày bé, bây giờ có luyện cũng đã muộn, chàng ngủ thêm một lát, để cho thiếp viết xong thư. Nhưng lời nàng còn chưa nói hết đã bị Tiêu Đạt hôn lên. Tiêu Đạt vừa hôn nàng vừa cầm lấy ngón tay của nàng nói, lát nữa ta viết một bản chữ mẫu, mỗi ngày viết một tờ, chờ ta trở về kiểm tra. Nếu nàng dám lười biếng, ta nhất định sẽ không dễ dàng tha cho nàng. Bốn chữ không dễ dàng tha này, hắn cắn răng nói rất nặng. Tất nhiên là Vi Nhiễm biết sẽ trừng phạt như thế nào, thân thể theo bản năng hơi co lại. Nàng nhớ lại trước kia Mạnh Linh Quân từng nói, người trong hoàng thất hoặc làm trọng thần trong triều, bút tích không thể bị người bắt chước. Cho nên sau này nàng biết được thân phận của Mạnh Linh Quân thì mới hiểu được nguyên nhân Mạnh Linh Quân chưa từng viết bản chữ mẫu cho nàng học theo. Nhưng Tiêu Đạt lại muốn đem bản chữ mẫu cho nàng luyện tập, hắn không kiên kỵ à. Trên giường, hai người cuốn lấy nhau khó dứt, Dương Nguyệt nấp ở bên kia bình phong, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói, tiểu thư, có thể tắm rửa rồi ạ. Vi Nhiễm vội vàng đẩy Tiêu Đạt ra, gần như là chạy trốn chạy vào tịnh thất. Tiêu Đạt nằm trên giường, nhìn dáng vẻ bỏ chạy của nàng thì không nhịn được nở nụ cười. Tạm thời tha cho nàng, cũng nên để nàng lấy hơi, chào buổi tối trở lại sau. Dương Nguyệt và Tú Trí chia nhau ra thu dọn phòng, bởi vì Tiêu Đạt ở trong phòng nên động tác hai người đều nhẹ hơn bình thường, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tú Trí nhìn thấy cái khăn đỏ rơi xuống từ trên giường, chỉ cảm thấy cực kỳ chói mắt, vừa định duỗi tay cầm lên thì có người lại nhanh hơn nàng ta một bước. Tiêu Đạt nắm lấy cái khăn kia ở trong lòng bàn tay, không nói một tiếng liền xoay người rời đi. Tú Trí nhìn theo bóng lưng hắn, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên mất mát và phiền muộn vô hạn, có lẽ nam nhân này cả đời cũng sẽ không thuộc về nàng ta. Nhưng rất nhiều thứ, Một khi đã nảy mầm ở trong đầu thì có dùng lửa thiêu cũng không hết, sức sống ngoan cường. Bây giờ, nàng ta còn phải cẩn thận che giấu, không thể để cho người khác nhìn ra manh mối. Nếu có một ngày phu nhân khai ân, chịu thưởng nàng ta cho quân sử thì chính là phúc phận lớn nhất cuộc đời nàng ta. Vi Nhiễm tắm rửa sạch đi ra, nhìn thấy Tiêu Đạt nhíu mày quan sát con thỏ đang vùi ở bên chân hắn, nghiêng đầu hắt hơi một cái. Tiêu Đạt nghĩ, con thỏ này trông có vẻ tròn trịa hơn vài vòng, nha đầu kia lại gầy đi rất nhiều, sẽ không nhường đồ ăn cho nó đó chứ. Vi Nhiễm đi tới ôm con thỏ vào trong ngực, chỉ cảm thấy trĩu nặng. Tiêu Đạt hỏi, nàng cho nó ăn cái gì vậy? Trở nên mập như vậy từ khi nào? Gần đây đều là Tiết tiểu thư nuôi nấng nó. Cũng không biết cho nó ăn đồ ngon gì mà lớn nhanh như quả cầu. Vi Nhiễm rất tự nhiên cười nói, Tiêu Đạt duỗi tay kéo nàng vào trong ngực, trên người nàng mới tắm có mùi thơm của hoa đậu, còn có ẩm ướt chưa khô, ngược lại, mùi hoa quế đêm qua đã nhạt đi rất nhiều, không thể ngửi thấy. Nhưng đoán chừng sau một thời gian dài sống chung với nàng, hắn cũng sẽ mê luyến hương vị kia mất, Tiết Cẩm Nghi mà nàng cũng dám mời vào phòng sao? Đã quên chuyện hỷ phục kia nhanh như vậy. Tiêu Đạt giơ tay vuốt ve mái tóc Vi Nhiễm, bản chất của nàng ấy không xấu. Vi Nhiễm nói một cách rất tự nhiên, nếu nàng ấy biết đêm qua chàng ở nơi này của ta, không chừng sẽ không tới nữa. Tiêu Đạt nghe được trong giọng nói của nàng còn vài phần tiếc hận thì không khỏi nhíu mày. Có người để ý nam nhân của nàng mà nàng lại có thái độ như vậy, nghĩ tới thật tức chết hắn mà. Tiêu Đạt mang theo tâm trạng bất mãn đi tịnh thất tắm rửa, chờ hắn bước vào. Vi Nhiễm mới đi đến giá bát bảo, lấy một cái bình nhỏ từ mấy lớp bên trong, nhanh chóng đổ một viên thuốc nuốt vào sau đó dùng nước ấm tống xuống. Nàng nhét cái bình về vị trí cũ, hít sâu một hơi, nghe được thị nữ ở bên ngoài nói, phu nhân, bên kinh thành có một số người tới nói là vương gia phái tới sắp xếp phòng tân hôn cho nhị thiếu phu nhân chưa vào cửa. Lão phu nhân mời ngài đi qua đó một chuyến, Vi Nhiễm có chút bất ngờ. Ngay trước việc lễ nghĩa qua lại trong nhà chủ yếu do Tiết thị xử lý. Hơn nữa là việc liên quan tới hôn sự của Tiêu Thành Chương, làm sao lại để nàng xử lý chứ? Nàng nghĩ lại, có thể là lai lịch đối phương không nhỏ, dù sao Tiết thì chỉ là một người thiếp, chỉ sợ sức nặng không đủ. Lúc Tiêu Đạt đi ra thì nhìn thấy Vi Nhiễm đã sửa soạn chỉnh tề, trong tay đang ôm lấy quần áo của hắn đi tới, mẫu thân gọi ta tới một chuyến, hình như là người của vương gia bên kinh thành đến, muốn sắp xếp phòng tân hôn nhị công tử. Tiêu Đạt giơ tay xỏ vào trong tay áo, nhìn nàng nói, nàng có thể đối phó không? Dù sao tuổi nàng còn nhỏ, cũng không phải từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh này, chưa từng gặp những phụ nhân thế gia lợi hại kia, chỉ một cái hé miệng hay một ánh mắt là có thể đè chết người. Hắn vẫn có chút lo lắng, Vi Nhiễm vừa giúp hắn mặc quần áo, vừa trách cứ, ở trong mắt phu quân, ta vô dụng như vậy à? Ngay cả mấy phụ nữ nhân gia cũng đối phó không được, vậy thì quá mất thể diện quốc công phủ và Tiêu gia. Tiêu Đạt cười một tiếng, cầm tay của nàng dặn dò. Vậy nàng đi đi. Nếu có người làm càn, nàng cũng không cần vui vẻ với họ. Mọi chuyện đã có ta làm chỗ dựa cho nàng. Trước khi Tiêu Đạt xuất phủ đã gọi Cao Dung tới dò hỏi, vương gia tới gồm những người nào, Tiết Di Nương không có cách nào ứng phó còn cần Vi Nhiễm đích thân đi qua đó sao? Thật ra cũng không có việc gì, mấy người thân thích nhà ngoại của nhị thiếu phu nhân và con dâu trưởng vương gia, Hồ Thị. Cao Dung nói xong, cố ý nhìn Tiêu Đạt một chút. Lời hắn ta còn chưa nói xong đó là vị con dâu trưởng vương gia, Hồ Thị này, lúc trước là khuê mật của Chu nhị tiểu thư, Hồ Thị. Tiêu Đạt có chút ấn tượng, trưởng nữ nhà Trấn Ninh Tiết Độ Sứ, Hồ Hoàng Nghĩa là Hồ Minh Nhã hình như gả cho trưởng tử của vương phận làm vợ. Quan hệ giữa Hồ Minh Nhã và Chu gia Mẫn rất tốt, lúc trước hắn cũng đã gặp mấy lần rồi, là người khá kiêu ngạo, là một nữ tử rất thông minh, gã sai vặt dắt ngựa của Tiêu Đạt đến trước cửa phủ đợi đấy, Tiêu Đạt chắp tay bước xuống thềm đá. Dặn dò Cao Dung, người đi theo bên cạnh phu nhân, chăm sóc nàng ấy một chút, đừng để người của vương gia làm khó nàng ấy, càng đừng để nàng ấy chịu thiệt thòi. Nếu đám nữ nhân lải nhải cả ngày kia dám lỗ mãng thì đuổi đi hết cho ta. Đã hiểu chưa? Cao Dung cúi người đáp một tiếng, đưa mắt nhìn Tiêu Đạt cưỡi ngựa rời đi, mí mắt giật một cái, nếu như đuổi hết nữ nhân vương gia đi thật thì hôn sự này còn có thể hoàn thành sao? Nếu không sao ai cũng nói, tính tình quân sử bọn họ cực kỳ ngang ngược. Thích bao che người của mình chứ, ngày trước Tiêu Đạt tuyệt đối sẽ không quan tâm chuyện nữ nhân nội trạch chứ nói chi là đích thân hỏi tới. Tính tình của hắn và sử tướng, cho rằng chuyện giữa nữ nhân với nhau thì tự họ giải quyết, nam nhân gia trưởng cho rằng loại chuyện nhà việc vặt này không đủ lớn lao. Không nghĩ tới thật không nghĩ tới, bây giờ thái độ lại trái ngược, thế mà yêu cầu hắn ta, tổng quản một phủ, đích thân đi chăm sóc phu nhân. Hai, Cao Dung thở dài, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lúc này quân sự thất bại hoàn toàn rồi. Hắn ta gọi hai người, vội đi về hướng nơi ở của Sài Thị. Vi Nhiễm dặn Dương Nguyệt và Tú Trí chờ ở ngoài cửa, một mình đi vào nhà chính. Sai thị đang trò chuyện cùng đám người vương gia, ngẩng đầu nhìn thấy Vi Nhiễm tiến đến, nở nụ cười giới thiệu, đây là con dâu trưởng của ta, tiểu nữ nhà Ngụy Quốc Công, Vi Nhiễm. Vi Nhiễm, đến đây, bái kiến mấy vị phu nhân đi con. Trong phòng, mấy vị phụ nhân đã sớm nghe mỹ danh của Vi Nhiễm, giờ phút này tận mắt nhìn thấy đều rối rít khen không dứt miệng. Vi Nhiễm đoan trang lễ phép bước đến chào hỏi mấy vị phu nhân, ánh mắt rất tự nhiên rơi vào người chải búi tóc cao ngồi ở vị trí đầu tiên. Nữ tử này mặc váy tử la màu bạc mềm mại, dường như nàng ta đến từ vùng đất Giang Nam thanh tú xinh đẹp, khí chất dịu dàng, ngũ quan tinh xảo, giữa lông mày mang theo mấy phần sáng bén và cao ngạo nên có của dâu trưởng thế gia đại tộc. Vi Nhiễm gần như đánh giá theo bản năng, người này dễ ở chung, chẳng qua ánh mắt Vi Nhiễm chỉ dừng lại trong chớp mắt liền bình tĩnh dời đi, tiếp theo đi đến bên cạnh Sài Thị ngồi xuống ghế vải, khéo léo nói chuyện với bọn họ. Trên mặt Hồ Minh Nhã mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tâm tư lại xoay chuyển mấy lần. Trước khi tới Tiêu phủ, nàng ta và mấy vị phu nhân cảm thấy cho dù mượn tên tuổi Ngụy Quốc Công phủ thì Vi Nhiễm cũng chỉ là nha đầu đến từ Sơn Giả, cho dù mỹ mạo tuyệt thế, khí chất và thái độ nhất định cũng không ra gì, nàng ta có thể mượn cơ hội này giễu cợt một phen. Nhưng lúc nàng ta vừa trông thấy Vi Nhiễm đi tới lại vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải trước đó nàng ta đã biết thân thế của Vi Nhiễm thì vị nữ tử chói lọi trước mắt này, có đầy phong độ quý phái. Hành vi cử chỉ hoàn toàn tìm không ra được một chút khuyết điểm nào, chắc chắn không thể làm người khác coi thường. Nàng ngồi ở bên cạnh Tiêu phu nhân, mắt sáng lưu chuyển, cười nói tự nhiên, không những không bị khí thế cường đại của Tiêu phu nhân chèn ép mà còn có thể cạnh tranh tỏa sáng. Phải biết Tiêu phu nhân là nữ nhân hoàng đế từng phong tần, nữ tử bình thường há lại có thể so sánh được. Hồ Minh Nhã thầm thở dài một tiếng, mẫn mẫn à, bây giờ ngươi đã gặp được đối thủ thực thụ rồi. Sai thị dặn Vi Nhiễm và Tiết thị cùng nhau dẫn người của vương gia đi sắp xếp phòng tân hôn. Có Vi Nhiễm ở đây, Tiết thị tự nhiên phải lui khỏi vị trí đứng ở phía sau, ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Vốn dĩ ở trong danh gia vọng tộc, thiếp thất cũng chỉ là thân phận nửa nô tỳ, xuất thân của bà ta lại không được tốt lắm. Chỉ có điều bởi vì nội trạch Tiêu Nghị không có nữ nhân nào, Sai thị vì lý do cá nhân không muốn quản chuyện tốt như làm quản gia mới có thể rơi xuống trên đầu của bà ta. Trước mắt xem ra, sớm muộn cái quyền lực lớn này sẽ phải giao cho Vi Nhiễm. Lúc đi ngang qua vườn hoa, Hồ Minh Nhã nhìn thấy một viện tử bị niêm phong, làm giống như vô tình nhắc đến, tại sao viện tử nơi dây bị niêm phong vậy? Ở trung tâm vườn hoa, quá phá hỏng phong cảnh rồi. Hạ nhân Tiêu gia nhìn nhau, không ai biết trả lời như thế nào, vội vàng nhìn vẻ mặt Vi Nhiễm. Vi Nhiễm tự nhiên giải thích, nơi đây vốn là viện tử của đại tỷ ta. Sau khi nàng ấy đi, phu quân sợ ta thấy cảnh thương tâm nên sai người niêm phong hết. Phu quân. Vậy mà kêu ra xưng hô thân mật như vậy, cũng không biết có phải cố ý khoe khoang hay không. Lúc Hồ Minh Nhã mới gặp Tiêu Đạt, hắn vẫn là người đẩy xe hàng, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, làm người bán hàng rong trầm mặc ít nói. Nghe nói Mẫn Mẫn cứu được một mạng của hắn nên người bán hàng rong kia mới một lòng một dạ đối xử tốt với nàng, lúc ấy còn bị mấy người bạn các nàng chế giễu. Nói Mẫn Mẫn lương thiện lại chạm phải dân đen, truyền đi là sẽ thành trò cười mất, ai biết được. Thoáng một cái nhiều năm trôi qua như thế, đã từng là một người bán hàng rong không đáng chú ý vậy mà lại trở thành tướng quân lừng lẫy nhất Đại Hán, uy chấn tám phương. Lấy địa vị ngày nay của Tiêu Đạt, người người đều muốn tôn xưng gọi hắn một tiếng Tiêu quân sử, cho dù là giữa phu thê với nhau cũng không nên xưng hô lộn xộn không phân rõ vị trí trên dưới như vậy, Vi Nhiễm dám gọi như vậy, không nghi ngờ là Tiêu Đạt ngầm cho phép. Như vậy có thể thấy được, Tiêu Đạt đối xử với nàng là thật sự lấy lễ nghĩa vợ cả. Trong lòng Hồ Minh Nhã thấy khó chịu, cười khan hai tiếng, có lẽ lời đồn đãi không giả, quân sự quả nhiên yêu thương phu nhân. Vi Nhiễm cũng không biết quan hệ giữa Hồ Minh Nhã và Chu Gia Mẫn, chỉ coi nàng ta đang cố ý lấy lòng, cười nhạt một cái sau đó giơ tay mời đám người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đến bên ngoài tân phòng, Hồ Minh Nhã nói rằng, còn xin phu nhân dừng bước. Làm phiền ngài ở đây chờ chúng ta một lát, Vi Nhiễm không rõ nội tình, Tiết thì thấy vậy vội vàng tiến lên giải thích một chút. Thì ra chiếu theo phong tục Đại Hán, phúc nhân bố trí tân phòng, bất kỳ thân phận gì nhất định phải sinh được nam hài mới có thể làm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến con cái sau này của vợ chồng mới cưới, không được may mắn. Vi Nhiễm hiểu ý, vậy ta ở bên ngoài chờ là được rồi. Tiết Di Nương, bà dẫn mấy vị phu nhân đi vào đi. Tiết thì gật đầu, Hồ Minh Nhã bèn để thị nữ Vú Già ở lại chờ đợi, chỉ sai mấy vị phụ nhân cầm đồ đi vào. Tất cả đồ vật trong phòng tân hôn đều đã đầy đủ, chỉ thiếu chút vật trang trí vui mừng, để người nhà mẹ đẻ đến thêm vào, ngụ ý thêm gấm thêm hoa. Hồ Minh Nhã lót chăn hỉ lên trên giường, một vị phụ nhân ở bên cạnh vội vàng lại gần nói, làm sao dám làm phiền thiếu phu nhân tự mình ra tay chứ? Ngài vừa qua tháng cử không bao lâu, vẫn nên ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi đi. Hồ Minh Nhã đúng là có chút mệt mỏi, đêm qua ở lại khách điếm, ván giường quá cứng nên nàng ta ngủ không ngon chút nào. Việc này vốn cũng không cần nàng ta đích thân ra mặt, bởi vì nhận được thư của Mẫn Mẫn nên mới thay nàng ta tới xem thử. Hồ Minh Nhã thuận thế tìm một cái ghế vải ngồi xuống, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ bố trí trong căn phòng này, coi như hài lòng. Tiêu gia ở Đại Hán cũng coi là nhà quyền quý nhất nhì, đồ vật sử dụng đương nhiên đều có thể đem ra được. Khó trách nhiều cô nương gọt đến nhọn cả đầu cũng muốn chui vào nơi này như vậy, ngược lại Tuyết Chi không công nhặt được đồ tốt. Tuy nói chỉ là gả cho con thứ của Tiêu Nghị, nhưng Tiêu Nghị tổng cộng chỉ có hai đứa con trai, Tiêu Đạt còn không phải con ruột, đứa con thứ này liền trở thành huyết mạch duy nhất. Tương lai Tuyết Chi chỉ có hưởng không hết phúc, khiến nhiều người hâm mộ. Phụ nhân kia trải giường xong, đi đến bên cạnh Hồ Minh Nhã than phiền, sao nhị công tử này còn chưa thấy mặt? Có phải không để cô nương nhà chúng ta vào mắt hay không? Hồ Minh Nhã không quan tâm nói, hai người bọn họ vốn là nghe lệnh phụ mẫu và lời dẫn dắt của bà mối, không thể nói là không để vào mắt được. Thời gian trôi qua, chờ đến khi sinh con dưỡng cái, tình cảm từ từ cũng sẽ có. Hơn nữa vị Tiêu gia nhị công tử này không thể so sánh với Tiêu quân sử, hắn là thiếu gia ăn chơi đích thật, những thứ cấp bậc lễ nghĩa này cũng đừng trông cậy hắn sẽ quan tâm. Phụ nhân kia suy nghĩ một chút, đúng là có đạo lý như thế. Từ xưa đại tộc liên hôn với nhau, trước hôn nhân đôi phu thê hạn chế gặp mặt nhau, chuyện này đã mấy trăm năm trôi qua, từ thế hệ này tới thế hệ khác làm theo cũng không thấy có vấn đề gì xảy ra. Bà ta lại buông tiếng thở dài, chỉ có điều Tiêu gia này chung quy còn có vị con dâu trưởng phía trước, cô nương chúng ta gả tới chỉ sợ còn phải nhìn sắc mặt tẩu tử. Chẳng qua, dáng dấp của thiếu phu nhân thật đẹp, tuổi tác lại trẻ như vậy, lại có hiểu biết nữa, vừa đứng ở nơi đó, ngay cả một bà lão như ta cũng không thể rời mắt nổi. Khó trách làm quân sử say mê như thế, ngay cả Chu gia nhị tiểu thư cũng không cần. Phụ nhân kia đột nhiên im bặt, vội vàng dừng câu chuyện, lặng lẽ đánh giá Hồ Minh Nhã một chút. Cái trí nhớ đáng chết này của bà ta, làm sao lại quên mất chứ? Hồ Minh Nhã và Chu gia Mẫn lại có giao tình từ thuở nhỏ, sao có thể nghe bà ta nói những thứ này được? Hồ Minh Nhã lại lơ đễnh nói, tính tình của Tuyết Chi nhà chúng ta, bà còn sợ nó chịu thiệt thòi hay sao? Ta còn lo Tiêu gia bị nó làm loạn gà chó không yên. Phụ nhân cười xấu hổ, cúi đầu chuyên tâm đi làm việc. Tiết thị nhìn Hồ Minh Nhã ngồi đó, thấy nàng ta có vẻ mệt mỏi, ân cần bưng nước trà qua. Hồ Minh Nhã nhận lấy rồi uống một ngụm, dùng khóe mắt liếc nhìn bà ta một vòng, bà là mẹ đẻ nhị công tử. Đúng thế, Hồ Minh Nhã kiêu ngạo nói, vương gia chúng ta nói thế nào cũng là họ hàng với Thái hậu, Tuyết Chi từ nhỏ đã được nuông chiều, không chịu nổi tủi nhục, sau khi nó gả đến, có chuyện gì bà hãy khoan dung một chút. Cha chồng ta thật sự thương nó nhất đó, thiếp đã rõ, xin thiếu phu nhân yên tâm. Tiết thị dè dặt trả lời, lúc này, đám phụ nhân đã sắp xếp trong phòng gần xong rồi, hỏi nàng ta muốn ra ngoài hay không, dù sao Vi Nhiễm còn chờ ở bên ngoài. Hồ Minh Nhã lại xoa xoa đầu gối nói, ta đây vừa ra tháng, thể cốt còn chưa được tốt cho lắm, vừa rồi eo có hơi đau chút, muốn ngồi nghỉ ngơi thêm lát nữa. Phủ thượng còn có trà bánh gì có thể cho ta lấp bao tử không? Tiết thị vội vàng đáp, có. Mấy vị mời ngồi, thiếp đi lấy ngay. Vi Nhiễm đứng chờ đến hơi choáng đầu, đêm qua thể lực tiêu hao quá lớn, hôm nay còn chưa hồi phục được. Dương Nguyệt vội vàng đỡ nàng ở ngồi xuống ghế đá bên cạnh, ngẩng đầu nhìn mặt trời, sắp đến buổi trưa rồi, chính là thời điểm nóng nhất trong ngày. Đám người này sắp xếp có cái phòng tân hôn thôi còn muốn sắp xếp tận mấy canh giờ hay sao? Chắc chắn là cố ý, tiểu thư. Chúng ta đi về trước nhé. Dương Nguyệt dùng khăn tay lau mồ hôi trên mặt Vi Nhiễm. Nếu là ngày thường còn tốt, đêm qua quân sử vừa mới cùng nàng viên phòng, thân thể này làm sao chịu nổi. Vi Nhiễm xua tay, dùng tay chống đỡ cái đầu đang mê man của mình. Nếu nàng không lên tiếng chào hỏi đã rời đi, cũng có vẻ giống như bị bại trận. Người vương gia cố ý sao? Nàng với bọn họ lại là lần đầu tiên gặp mặt, chưa từng có khúc mắc. Nàng luôn cảm thấy Hồ Minh Nhã kia hình như có địch ý không nhỏ với nàng. Kỳ lạ, mình đã từng đắc tội nàng ta à? Tú Trí ở cửa ra vào phòng tân hôn, nghe bên trong có tiếng nói chuyện, chỉ cảm thấy chói tai, nhưng đối phương dù sao cũng là khách, nàng ta cũng không thể đi vào thúc giục.

tiểu thư, hình như chúng ta bị bắt cóc, bây giờ nên làm gì đây? Lúc đầu Vi Nhiễm còn bối rối, sau đó đã ép buộc mình trấn định lại. Mặc dù bây giờ xe ngựa đi trong cái hẻm nhỏ yên lặng, nhưng tóm lại còn chưa ra khỏi Nghiệp Đô thì các nàng vẫn còn an toàn. Đối phương dám động thủ ở Nghiệp Đô thì lá gan không nhỏ, địa vị chắc cũng không đơn giản. Không phải là cái ánh mắt theo dõi nàng trên hỉ đường kia chứ? Nàng không quen đường ở Nghiệp Đô, nhưng nếu xe ngựa muốn ra khỏi thành, tất nhiên sẽ đi qua cửa thành. Cửa thành có binh sĩ trấn giữ, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Vi Nhiễm đang âm thầm tính toán, không để ý xe ngựa đột ngột ngừng lại, nàng và Dương Nguyệt khẽ đổ về phía trước suýt nữa đụng vào đầu xe. Sa Phu ở bên ngoài ghìm chặt dây cương, bất thình lình nhìn thấy mấy người mang mũ rộng vành lao ra, cả gan hỏi, người đến ai? Muốn làm cái gì? Có biết đây là xe ngựa nhà ai không hả? Mấy người mang mũ rộng vành kia tránh ra, một vị công tử áo trắng nhẹ nhàng tiến về phía trước, nếu như ta không nhìn lầm, hai vị là người của Hà Đông Tiết Độ Sứ, Lưu Mân. Mà chiếc xe ngựa này, bốn gốc treo chung lắc hiển nhiên là nữ quyến quan gia dùng. Hình như ta không có nghe nói Lưu Mân ở Nghiệp Đô này có lưu nữ quyến thì phải, ta cũng rất muốn biết đây là xe ngựa nhà ai, ngươi, Mạnh Linh Quân. Hai người kia choáng váng, cực kỳ hoảng sợ, Vi Nhiễm trong xe ngựa cũng trừng mắt. Giơ tay che miệng, thân thể dường như không khống chế nổi phát run. Tại sao y lại ở chỗ này? Cách tấm rèm, giọng nói của Mạnh Linh Quân nhẹ nhàng truyền đến như tiếng nước chảy, giống như dây thừng quấn chặt lấy nàng, mở ra ký ức đã được khép lại. Những thứ ngọt ngào kia, bây giờ lại là quá khứ đau khổ, ùn ùn kéo đến khoét sâu vào tim nàng. Người này từng là tất cả vui vẻ khi nàng còn bé, cũng là ấm áp mà cả đời này nàng cũng không thể tới gần được nữa. Bây giờ nàng như thế này, làm sao còn có thể gặp y chứ? Cho dù gặp được thì có thể thế nào? Chung quy bọn họ đã bỏ lỡ nhau rồi. Người trên xe ngựa nói, ngươi là Tương Vương Hậu Thục chạy đến Đại Hán để làm cái gì? Vậy mà ngươi không sợ bị người khác phát hiện, quả thật là Mạnh Linh Quân lén lút nhập Hán, vốn không nên xảy ra sự cố, nhưng y vừa khéo nhận ra hai người này là thuộc hạ của Lưu Mân, liền nhịn không được ra tay ngăn lại. Năm đó Lưu Mân vốn là khách ở Thục Quốc, bỗng nhiên không từ mà biệt. Về sau thích sứ Linh Châu báo cáo cho y, nói ngoài thành phát hiện một chiếc xe ngựa, bên trong có xác của một nữ nhân bị đốt cháy khét, nhưng mà y chưa kịp tra ra thân phận thi thể nữ nhân kia nữ thì Tiêu Đạt đã dẫn quân đến, lấy khí thế như trẻ tre mạnh mẽ tiến công hai châu Diêm Linh, giết mấy ngàn thuộc binh. Mấy năm nay, Mạnh Linh Quân vẫn nghĩ không thông, làm sao Chu Gia Huệ đang êm đẹp lại chết tại Thục Quốc. Nguyên nhân cái chết còn hết sức kỳ lạ, nhưng tra tới tra lui đều tra không ra hung thủ. Đáng ngờ nhất chính là Lưu Mân đến rồi lại đi kia. Mạnh Linh Quân phái người âm thầm điều tra ông ta, biết ông ta háo sắc thành tính, có thói quen thu nạp mỹ nhân. Nhưng trừ cái đó ra cũng không có đầu mối nào dư thừa cả, bởi vậy ở Nghiệp Đô vừa nhìn thấy thuộc hạ của Lưu Mân, y tự nhiên nảy sinh cảnh giác. Mạnh Linh Quân nhàn nhạt trả lời, các ngươi cũng giống ta, thân phận đặc biệt, ta không động thủ. Nói thế nào ta cũng là hoàng tử một nước. Nếu như Hán đế và Tiêu gia phát hiện ta cũng sẽ không làm gì được ta, nhưng quan hệ giữa Tiết soái các ngươi và Hán đế vốn rất căng thẳng, lại tự dưng chạy đến địa bàn Tiêu gia làm mấy việc sợ người khác trông thấy, chắc hẳn không sợ Thiên Hùng quân báo thù. Hai người kia nghe vậy không khỏi run lên một cái. Nếu như bị Tiêu Đạt biết hôm nay bọn họ làm những chuyện như vậy, chỉ sợ 10 cái mạng chết cũng không đủ, nhưng Lưu Mân đã ra lệnh, bọn họ sao dám không theo chứ? Cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Thấy các ngươi cũng là làm việc cho người khác, để xe ngựa và người ở lại, ta tha cho các ngươi một con đường sống, đi đi. Mạnh Linh Quân giơ tay lên nói, hai người kia liếc nhìn nhau một cái, nhảy xuống xe ngựa, bái Mạnh Linh Quân một cái, chật vật chạy xa. Bọn họ còn tưởng rằng hôm nay mình lành ít dữ nhiều, dù sao đụng vào thiếu chủ Hậu Thục không được cho phép đã lén tiến vào Hán cảnh, là một chuyện không nhỏ. Không nghĩ tới Mạnh Linh Quân khoan dung nhân hậu đúng như lời đồn. Cũng không lấy tính mạng của bọn họ, trái lại còn thả bọn họ đi. Mạnh Linh Quân đi đến bên cạnh xe ngựa, khách khí nói, phu nhân hoảng sợ rồi, bây giờ đã không có chuyện gì. Vi Nhiễm tựa ở trên đầu vai Dương Nguyệt, hoàn toàn không có cách nào nói chuyện. Chỉ cần nàng nói một tiếng, tất nhiên Mạnh Linh Quân sẽ nhận ra, từng ấy thời gian sớm chiều chung đụng là ký ức chung của bọn họ. Nàng không thể nào quên được, nhất định y cũng như vậy. Nhưng bọn họ không thể gặp lại. Chỉ mới nghe được giọng nói của y, lý trí nàng đã tan vỡ, không thể tưởng tượng khi gặp mặt sẽ là tình cảnh gì. Dương Nguyệt ôm nàng, biết nàng khó xử, cố ý trầm giọng xuống nói, đa tạ công tử cứu giúp. Bởi vì thiếp thân nhiễm bệnh, không thể lộ diện cảm ơn, mong rằng công tử thứ lỗi, có thể lại làm phiền công tử phái người đưa thiếp thân về phủ được không? Đương nhiên. Mạnh Linh Quân không phát hiện khác thường, chỉ một tên hộ vệ, dặn dò hai câu sau đó cất bước rời đi, xe ngựa lại chuyển động một lần nữa, Vi Nhiễm đột nhiên quay người, từ trên cửa sổ xe thò đầu ra một chút, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia dần dần đi xa, nước mắt tràn mi, hứa hẹn năm đó của y, nàng vẫn lặng lẽ giấu trong đáy lòng. Nàng tin rằng, y không phải cố ý thất ước, bất kể y là đầu gỗ ngốc nghếch hay là tương vương thuộc quốc, đều từng nam nhân nàng cảm mến mong đợi, vì y mà động lòng, đến bây giờ ký ức vẫn chưa phai, nhưng chuyện đến nước này, bọn họ cũng không thể quay đầu lại. Mạnh Linh Quân cảm giác được dường như phía sau có người đang nhìn mình, đột nhiên dừng bước lại, nhìn không được quay đầu nhìn lại phía sau, chiếc xe ngựa kia đã chạy tới cuối con phố dài, thu nhỏ thành một cái chấm màu xám xanh, trong không khí còn lưu lại hương hoa quế thoang thoảng. Nhiễm Nhiễm cũng thích mùi này, vào độ thu vàng còn thích lôi kéo y đi hái hoa quế, dáng người nàng nhỏ nhắn nên hái không tới, nhưng lại lười đi lấy thang, thấy thế y bèn ôm nàng lên, vậy mà nàng còn không đàng hoàng, hai người ngã thành một đống. Trong lòng của y dâng lên chút cảm giác khác thường. Giọng nói vừa rồi của phụ nhân kia hình như có mấy phần quen thuộc. Lúc này, cao sĩ Do thở hồng hộc chạy về đến, điện, công tử, tìm được rồi. Đại tế ti nói nhà thuốc đó ở ngay đầu kia. Nhất định chúng ta có thể thăm dò được tin tức của vu nữ, ngươi nhanh chóng dẫn ta đi. Mạnh Linh Quân vui mừng nói, Đại Châu đã mấy ngày liên tiếp gặp mưa to, trên mặt đất lầy lội khó đi. Sau khi Tiêu Đạt dẫn quân dựng trại đóng quân tạm thời xong, bởi vì chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt nên vẫn chưa chính thức giao chiến với Đô Mạc, trái lại Thích Sứ Đại Châu và Nghĩa Võ Tiết Độ Sứ mỗi ngày đều chạy tới thông báo tình hình quân đội Khiết Đan ở ngoài thành. Trước khi Tiêu Đạt đến, Đô Mạc phát động công thành vài lần nhưng đều bị quân dân trong thành liều chết chống cự, ngăn cản quay trở về. Tiêu Đạt vừa dẫn quân đến, toàn bộ thành trì đều sục sôi, mọi người giống như đã thấy ánh rạng đông của thắng lợi. Tinh thần của chúng binh sĩ cực kỳ phấn chấn, Tiêu Đạt ở trong soái trướng xem sổ sách, dùng sa đồ phân tích kế hoạch tác chiến, Đô Mạc cử 25 vạn binh, bọn họ chỉ có 15 vạn người, về mặt nhân số không chiếm ưu thế, hơn nữa kỵ binh Khiết Đan đông đảo, hết sức dũng mãnh, tác chiến trên bình nguyên đối với quân Hán là vô cùng bất lợi, chúng tướng sĩ mồm năm miệng 10 bàn bạc đối sách, có người bởi vì ăn đủ đau của kỵ binh Khiết Đan thậm chí đề nghị vứt bỏ Đại Châu lui về trấn giữ ở phía sau khiến lòng quân. Trong trướng dao động. Tiêu Đạt nghe vậy, cao giọng trách mắng, lúc trước hậu đường Trang Tông lấy 3.000 kỵ binh đối đầu với mấy vạn thiết kỵ Khiết Đan, vẫn đánh bọn chúng tơi bời, hoảng sợ tháo chạy về phương Bắc như thường. Bây giờ chúng ta có 15 vạn binh, Khiết Đan 25 vạn làm sao phải sợ hãi, ai dám nói lui về phía sau nữa, nhiễu loạn lòng quân, ta nhất định sẽ chém chết trước khi ra trận. Nghe vậy toàn thân tướng lĩnh khẽ run rẩy, quỳ trên mặt đất, không dám nói thêm nữa. Tiêu Đạt ngồi trên chủ tọa, nói với hai bên, trận chiến này cũng không khó đánh, chỉ cần dẫn chủ lực Khiết Đan vào trong sơn cốc, ra lệnh binh sĩ đốn củi rào lại, vứt bỏ dọc đường, xáo trộn thế công của kỵ binh bọn chúng là đủ. Một khi kỵ binh đánh mất tác dụng, Khiết Đan tựa như bị hổ mất răng, để cho chúng ta ra sức mà đánh. Ngụy Tử Bái nói, quân sử, thuộc hạ nguyện làm tiên phong, dẫn chủ lực Khiết Đan tiến vào trong sơn cốc, không vội. Chúng ta còn cần phải chờ cơ hội tốt. Tiêu Đạt giơ tay lên nói, các tướng sĩ vừa tiến vào Bắc Cảnh, lại gặp mưa to mấy ngày liền, sợ rằng sẽ không quen khí hậu. Ngươi sai quân y mang cỏ râu rồng tới giả nát rồi hằng ngày bỏ vào trong cháo, rõ. Ngụy Tự vừa muốn ra ngoài, một binh sĩ vội vàng chạy vào, quân. Hắn vừa hô chữ đầu tiên, Tiêu Đạt đã giành nói trước, bàn bạc nửa ngày, các ngươi cũng mệt mỏi cả rồi, trước tiên nên tự mình đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai bàn lại bàn tiếp, vâng. Các tướng lĩnh nhanh chân rời khỏi trước, chỉ còn lại hai tên thân tín Ngụy Tự và Chương Đức Uy còn ở trong trướng. Tiêu Đạt đứng dậy hỏi, xảy ra chuyện gì mà hốt hoảng như vậy, quân sử, không xong rồi. Vừa rồi tiểu nhân phụng mệnh quân y đi lấy cỏ râu rồng, thế nhưng khi mở bao tải ra mới phát hiện tất cả thảo dược bên trong đều bị nhiễm nấm mốc, cái này phải làm sao mới ổn đây. Binh sĩ dân nắm lấy cỏ râu rồng trong tay lên cho Tiêu Đạt xem, ba người trong trướng cũng thay đổi sắc mặt. Tiêu Đạt cầm một nắm cỏ râu rồng lên quan sát, chỉ thấy cây cỏ khô héo, mặt trên còn có vật thể có hình dáng lông tơ màu trắng. Ngụy Tự sốt ruột đến độ vào đầu bứt tai, vẻ mặt Chương Đức Uy thì nặng nề, nhất thời không biết làm như thế nào cho phải. Tiêu Đạt nhắm hai mắt lại, thì ra Lý Tịch đào cái hố ở đây để chờ hắn. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, trầm giọng nói với binh sĩ, phong tỏa tin tức, không cho phép tiết lộ. Ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Binh sĩ khúng núng rời khỏi trướng, Tiêu Đạt đi đến phía sau thư án, vùng bút thành văn, tốc hành cưỡi ngựa về Nghiệp Đô truyền thư, lệnh Lý Diên Tư lập tức nghĩ biện pháp vận chuyển cỏ râu rồng tới nữa. Chương Đức Huy nặng nề nói, quân sử, thư truyền về Nghiệp Đô cần có thời gian, vả lại trước khi rời đi. Văn bác đã nói những thứ cỏ râu rồng này đã lấy hết toàn bộ của Nghiệp Đô rồi, vậy cũng phải nghĩ biện pháp. Tiêu Đạt quát. Hắn vô lực tựa lưng ngửa đầu vào ghế ngồi, đưa tay đè trán, các ngươi cũng đi xuống hết đi. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ một chút, Ngụy Tự và Chương Đức Huy nhìn nhau một cái, cáo lui ra ngoài. Tiêu Đạt tâm phiền ý loạn, ngửi được mùi thơm nhàn nhạt của cỏ cây ở trên cổ tay, mở mắt nhìn chằm chằm kết cỏ vong ưu kia, từ từ bình tĩnh trở lại. Không được, lúc này, hắn tuyệt đối không thể rối, nhất định phải ổn định tinh thần. Sẽ có biện pháp, hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp, Nghiệp Đô không có cỏ râu rồng. Vậy thì xin viện trợ từ nơi khác, mặc dù cỏ râu rồng trồng nhiều ở Tây Nam nhưng mà phương Bắc cũng có nơi khác trồng nó. Đột nhiên hắn đứng lên đi về phía địa đồ, quân sử, có người cầu kiến. Binh sĩ ở ngoài trướng nói vào, không gặp. Dặn dò, ta phải suy nghĩ công việc, ai cũng không gặp. Tiêu Đạt cũng không quay đầu đáp, tiếp tục nhìn chằm chằm địa đồ. Thái Nguyên là địa bàn Lưu Mân, nhờ ông ta giúp đỡ tất nhiên không được, hướng Đông là địa bàn Dương Thủ Trinh nhưng mà Thanh Châu. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được có người ở sau lưng tới gần, còn chưa kịp quay đầu, eo đã bị người khác đột ngột ôm lấy, thân thể mềm mại kề sát sau lưng hắn, giọng nói xa lạ mà quen thuộc kia lại vang lên, Mậu Tiên, ta phụng mệnh của phụ thân đưa cỏ râu rồng tới cho chàng, hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.